Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 382, hết sức thú vị. Vân Bạch Ngọc thấy được Vân Phi Dương trong mắt chất vấn. Trong lúc nhất thời không biết vì cái gì cảm giác ngực hơi buồn phiền đến hoảng. Hắn luôn luôn không muốn đem lòng người nghĩ đến quá hiểm ác. Huống chi Thanh Vân Đế Vương hoàn toàn chính xác có chút ân cần. Nhưng mà Vân gia là nhất đẳng đại tông, trong gia tộc đệ tử bên ngoài đi lại là rất thụ ưu đãi. Bởi vậy trong mắt hắn là cực kỳ bình thường sự tình. Mặc dù cảm thấy Vân Phi Dương là nghĩ đến quá nhiều, nhưng mà hắn bây giờ lại không muốn tại những chuyện nhỏ nhặt này dẫn tới Vân Phi Dương không vui. Trầm tư một lát, liền ôn thanh nói, cách chọn lựa có tư chất người còn có một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này dù sao cũng vô sự, không bằng chúng ta cũng âm thầm lưu tâm, nhìn xem có cái gì không đúng như thế nào. Thấy hắn rõ ràng chưa đem lúc này để ở trong lòng. Đồng Phong cùng Chu Duy trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ không cho là đúng. Vân Phi Dương lười nhác nói tiếp, chỉ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngày hôm sau ngày mới vừa sáng, Vân Phi Dương tự trong nhập định tỉnh lại, liền cảm giác được ngoài cửa lại bóng người lắc lư. Trong tay hắn bắn ra một đạo linh quang đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy mười mấy tên cung nhân nâng làm công tinh xảo hoa mỹ quần áo cùng đồ trang sức tiến vào. Trong phòng, phụng đến Vân Phi Dương trước mắt, cung kính nói, nô tỳ hầu hạ đại nhân thay quần áo. Đối với những này không có chút nào phòng ngự quần áo, Vân Phi Dương một chút hứng thú đều không có. Nhưng mà nghĩ đến Vân Lam Tông tố hỉ trang điểm, những này quần áo xác thực mới lạ hoa mỹ, Vân Phi Dương liền không khách khí chút nào vung tay lên, dùng nội lực đem những cái kia phục sức đồ trang sức đóng gói lên, chuẩn bị ngày sau nhà mình lão nương mặc cho Vân Cửu Thiên nhìn lên mê đến hắn tiếp tục tìm không ra bác. Những cái kia cung nhân nơi nào thấy qua như vậy thủ đoạn, thấy nhiều đồ như vậy trong nháy mắt liền tự mình chạy tới bao khỏa bên trong. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt đều mang kính sợ, thần thái càng thêm kính cẩn nghe theo. Vân Phi Dương không muốn tại trước mặt người bình thường biểu hiện chính mình thủ đoạn, lại không có cái gì cảm giác thành tựu, thấy chúng đệ tử lại không có một cái xuất hiện, khẽ nhíu mày, liền hướng về chỗ này cung đi ra ngoài điện. Những cái kia cung nhân vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Vân Phi Dương liếc qua, thấy những này cung nhân theo sát mình bộ dáng, cảm giác không vui, lại thầm nghĩ kia Thanh Vân Đế Vương khiến người không rời chính mình tả hữu dụng tâm. Liền lạnh lùng nói, ta chỗ này vô sự, các ngươi liền không cần theo. Thấy những cái kia cung nhân mắt lộ ra vẻ trần trờ, nhưng vẫn là chủ trừ không muốn rời đi, cười lạnh một tiếng, thế nào, lại nguyên lai ta vậy mà như vậy vô dụng. Ta nghĩ đến đám các ngươi là tới hầu hạ ta, không phải muốn ta xem các ngươi sắc mặt. Thấy hắn tức giận, những cái kia cung nhân sắt rụt lại. Vẫn là có một người thưa dạ mở miệng, đại nhân bớt giận, chỉ là bệ hạ lệnh chúng ta tuyệt không thể chậm đãi đại nhân, cho nên mới, thế nhưng là các ngươi tại trước mắt ta, liền làm ta rất không vui. Vân Phi Dương híp mắt lại, lạnh giọng nói, ta người này, từ trước đến nay tính tình không tốt, nếu là chọc giận ta, đừng trách ta bắt các ngươi cho yêu thú của ta. Nói xong trên tay vòng tay quang mang lóe lên, một đầu to lớn dữ tợn hắc sư hiện tại trước mắt mọi người. Phát giác được Vân Phi Dương không vui, đối những cái kia hoa dung thất sắc cung nhân gào thét một tiếng, mở ra nước bọt văng khắp nơi miệng lớn, làm ra một bộ nhắm người muốn lao vào tư thái tới. Một trận tiếng kêu sợ hãi qua đi, những cái kia cung nhân chạy tứ phía. Thấy những cái kia cung nhân hoảng sợ chạy trốn, kia hắc sư mới đắc ý gào thét một tiếng, đi đến Vân Phi Dương bên người dùng đầu to thân mật cọ sát mấy lần. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Này sư tử con rất hữu dụng nha. Liếc qua trên cổ tay vòng tay, nghĩ thầm này nhân gian thế mà còn có bực này đồ vật. Tuy nói cái đồ chơi này tại tu chân giới rất phổ biến, nhưng này dù sao cũng là nhân gian a. Bất quá ngược lại là cho hắn rất nhiều tiện lợi. Quay đầu rời đi thời điểm cho Vân gia lưu thêm chút chỗ tốt đi. Đã lâu không gặp, Vân Phi Dương ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười. Đem một cái linh đan nhét vào trong miệng của nó. Thấy nó híp mắt lại, thích ý nhai lấy linh đan. Nhịn không được tại đầu của nó túi thượng vuốt vuốt. Lại nghe được đứng ở trên vai hỏa phượng bất mãn kêu vài tiếng. Lập tức đau đầu vạn phần. Mà lúc này, Thông U Sư cũng nghe đến này thanh kêu to. Thân hình dừng lại, liền mở to một đôi thú mục. Hướng Vân Phi Dương đầu vai trông lại. Vừa thấy được cái kia hỏa phượng, liền lập tức toàn thân lông tơ nổ lên. Đối hỏa phượng thử dậy miệng đầy răng nhọn, nơi cổ họng phát ra ngột ngạt tiếng giống. Mà cái kia hỏa phượng thấy nó cũng dám như vậy đối với mình. Tại Vân Phi Dương trên vai lập tức nhảy nhót mấy lần. Đối Thông U Sư chính là một trận líu díu gọi bậy. Mặc dù Vân Phi Dương nghe không hiểu, nhưng mà thấy nó híp lại mắt phượng từ trên xuống dưới nheo mắt nhìn Thông U Sư bộ dáng kia. Liền biết không phải lời hữu ích, mà kia Thông U Sư càng là thoáng cái nhe răng trợn mắt. Trong miệng tụ tập ảm đạm màu đen linh quang, xem ra nếu không phải Vân Phi Dương ở đây, liền muốn tiến lên cho này hỏa phượng nhất khẩu. Này hắc sư cùng hỏa phượng liền một cái khóe miệng phun lửa. Một cái trong miệng hắc quang lập lòe, đỉnh ngưu tựa như lẫn nhau chừng đứng lên. Vân Phi Dương không muốn vượt vào hai người này ân oán tình cừu. Lại thấy cung điện này bên ngoài là một tòa thật lớn vườn hoa. Ở giữa các loại kỳ thạch, cây cối san sát, trồng lấy vô số hiếm lạ hoa cỏ. Dù đều là chút phàm loại, nhưng mà thịnh phóng thời điểm, nhưng cũng là muôn hồng nghìn tía. Hết sức đẹp mắt, nhất thời cảm thấy hứng thú. Nàng liền tại trong đó chậm rãi đi tới. Trong lòng phản phục tự hỏi bước kế tiếp muốn làm thế nào. Nhưng mà bên cạnh Thông U Sư cùng hỏa phượng vậy mà lại bắt đầu vòng thứ hai một cái kêu to một. Cái gào thét ầm ĩ khởi miệng đến. Còn thỉnh thoảng níu lấy Vân Phi Dương cổ áo tay áo muốn hắn làm chủ. Lại làm Vân Phi Dương trầm không dưới tâm tư. Đang định trong lòng bực bội, muốn đem hai người này cùng nhau ném ra thời điểm, lại nghe thấy vườn hoa một chỗ khác, truyền đến một trận ồn ào thanh âm, bị quấy nhiễu thanh tịnh, trong lòng bao nhiêu có chút không vui, nhưng mà nơi đây lại cũng không là Vân gia địa giới. Bởi vậy Vân Phi Dương chỉ là nhìn về phía kia truyền đến thanh âm chỗ, chỉ thấy vô số hoa cỏ bị người chà đạp. Mười mấy tên tức đến nổ phổi cung nhân vọt ra, mang theo bổng tử loại hình, hung thần ác sát kêu la bốn phía cái gì, những này cùng chính mình không hề quan hệ. Vân Phi Dương đối với những người này sự tình không có hứng thú. Liền quay người muốn rời khỏi, lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân một bụi cỏ có chút giật giật. Một cái mặt mũi tràn đầy bụi đất thiếu niên gầy yếu bò lên ra tới. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Vân Phi Dương cùng bên cạnh hắn giữ tợn hắc sư. Kinh ngạc một chút, nhưng không có phát ra một tiếng động nhỏ. Vân Phi Dương chỉ thấy thiếu niên này 11-12 tuổi tả hữu. Toàn thân mặc cũ nát lại sạch sẽ quần áo. Một đôi duỗi ra tay tràn đầy vết thương. Trên mặt thấy ẩn hiện máu ứ động, cực kỳ đáng thương, nhưng mà cùng phần này đáng thương khác biệt. Này thiếu niên đôi mắt trầm tĩnh phảng phất nước đọng, không có một gợn sóng, trên mặt còn mang theo một phần nụ cười thản nhiên, nhìn thấy Thông U Sư giữ tợn dáng vẻ, lại còn cảm thấy hứng thú nhìn số mắt, giơ tay nhấc chân bên trong mang theo một loại nặng nề bình tĩnh cảm giác. Mà lúc này, đám kia cung nhân ở phía xa không ra, liền ùn ào hướng bên này mà tới. Thiếu niên kia hướng về kia một số người nhìn lại một chút. Trong mắt cực nhanh hiện lên cái gì. lại quay đầu nhìn Vân Phi Dương một chút, khẽ vuốt cằm sau liền ẩn trở về trong bụi cỏ. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, cảm thấy thiếu niên này hết sức thú vị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ